Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2898, chương 2877. Tình thế nghịch chuyển, Lôi Mộ Uyển gia nhập vào, để Mộc Hạc Hạc tình cảnh, đạt được cực lớn hòa hoãn, tình cảnh của mình đạt được cải thiện. Mộc Hạc Hạc tự lộ ra cười nhạt, lạnh lẽo nhìn lên trước mắt Hỏa Tuấn Côn. Nói, Hỏa Tuấn Côn, xem ra hôm nay phải chết người, không phải ta mà là ngươi. Mộc Hạc Hạc lời nói rơi xuống, trên tay hắn thế công tự lăng lệ, cùng Lôi Mộ Uyển cùng một chỗ liên thủ, ép với Hỏa Tuấn Côn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhìn thấy song phương tình cảnh đổi chỗ, Hỏa Tuấn Côn thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn Mộc Hạc Hạc, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn một điểm mà thôi. Bây giờ Lôi Mộ Uyển gia nhập, để hắn căn bản không phải đối thủ, hoặc là nói liền phản kháng đều rất khó khăn. Dưới tình huống như vậy, nếu là không có người đến tương trợ hắn, nhiều nhất chỉ cần mười mấy cái hiệp, hắn liền sẽ bị hai người đánh giết. Nhớ tới ở đây, Hỏa Tuấn Côn tựu sinh lòng bối rối. Ánh mắt hướng phía nhìn quanh đi, xem xét phía dưới, Hỏa Tuấn Côn sắc mặt càng khó coi hơn, tứ người tình cảnh cũng không tốt hơn hắn. Sao tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là tất thắng cục diện, xem rõ ràng cục diện dưới mắt. Hỏa Tuấn Côn một mặt vẻ mặt kích động, nửa ngày đều không thể tiếp nhận kết quả này. Trước đây sau tương phản thực sự quá lớn, để hắn cảm giác có một chút không chân thực. Hỏa Tuấn Côn, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, thay ta phụ thân báo thù. Nhìn xem thần sắc hốt hoảng Hỏa Tuấn Côn, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp lãnh trầm, nói ra một câu lời lạnh như băng. Chợt, trên tay nàng thế công lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Lôi Mộ Uyển thế công tăng cường, Hỏa Tuấn Côn tình cảnh lập tức càng thêm không ổn, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Xem ra Mộ Uyển tình huống bên kia hẳn là không thành vấn đề. Cảm ứng được Lôi Mộ Uyển hai người tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lại xem lên ám thần mấy người tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn đối ám thần đám người tình huống cũng có rõ ràng dài. Ám đang cùng tử thừa tà chiến đến khó bỏ khó phân, biểu hiện được khó phân trên dưới, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra cao thấp. Lôi Quy Nghĩa cùng thổ nhân chiến đấu thì là Lôi Quy Nghĩa ở vào thượng phong, gắt gao áp chế thổ nhân, bởi vì thổ nhân thể phách kinh khủng, phòng ngự cường đại, Lôi Quy Nghĩa muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá trước mắt cục diện này, đối với Mạc Thanh Vân bọn người tới nói, lại là phi thường có lợi. Bởi vì, chờ Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển đánh bại đối phương, cục diện này liền sẽ bị đánh phá. Xem ra, muốn đánh vỡ lúc này cục diện bế tắc, phải xem ta cùng Mộ Uyển. Minh bạch tình huống, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đem phân ra thần niệm thu hồi lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tinh thần không tập trung, cùng hắn giao thủ tử sang sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, tiểu tử cuồng vọng, cùng lão phu giao thủ bên trong, thế mà còn dám phân thần chú ý tứ. Nghe được tử sang lời nói, bên cạnh Vân Tường Siêu mặt mo run lên, trong mắt lóe lên mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân có thể cùng tử sang chính diện giao phong, đã đem hắn dọa cho đến không nhỏ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn không có tập trung tinh thần, cái này có chút không nói đạo lý, biểu hiện được có chút gần như biến thái. Nếu như ta tập trung tinh thần, ngươi còn có thể sống đến sao? Nhìn trước mắt tử sang, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn, nói, đã ngươi còn sống không kiên nhẫn được nữa, ta giống như ngươi mong muốn, sớm một chút tiễn ngươi lên đường. Không gian chi môn, thời gian chi môn, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, liên tiếp phóng thích hai loại thần thông, tăng lên chiến lực của mình. Rất nhanh, hai cái phát ra huyền diệu lực lượng quang môn, ngay tại Mạc Thanh Vân bên người hình thành, chui vào trong thân thể của hắn. Không gian giam cầm, thời gian cấm trì, cảm ứng được lấy được pháp tắc lực lượng. Mạc Thanh Vân trên mặt hiển hiện nụ cười, lập tức trở nên càng thêm hơn, cười nói, xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi, liền lão thiên đều không trợ giúp ngươi, song trọng không gian giam cầm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại lưu thủ, lập tức phóng thích không gian giam cầm pháp tắc. Không gian giam cầm pháp tắc vừa ra, tử sang tứ không gian liền bị cưỡng ép phong cấm. Sao, tại sao có thể như vậy? Phát hiện lực hành động của mình, để một cỗ lực lượng bá đạo phong cấm, tử sang trên mặt lộ ra hoảng sắc. Cỗ này biến cố với hắn mà nói, thật sự là tới quá đột nhiên, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng tử sang dù sao không phải người bình thường, ngắn ngủi kinh hoàng sau tự khôi phục bình tĩnh, bắt đầu tụ lực oanh kích tứ không gian. Chuyện gì xảy ra? Tử sang đại nhân giống như trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nhìn xem tử sang phản ứng, bên cạnh Vân Tường siêu thần sắc hoảng hốt, mặt mò không khỏi co rúm. Hắn biết rõ, giống như tử sang bị thua, hắn thật tự tử lộ một đầu. Giờ phút này, tại Vân Tường siêu sinh lòng hoảng ý lúc, để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn chợt phát hiện, chính mình ngoại trừ ý thức còn có thể động ngoài ý muốn. Tứ hết thảy đều dừng lại. Cái này, đây là thời gian cấm chỉ pháp tắc không? Không phải thời gian cấm chỉ pháp tắc. Muốn so thời gian cấm chỉ pháp tắc cường đại hơn nhiều. Cảm ứng được tình huống của mình, Vân Tường siêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Chợt, hắn tự vận chuyển thời gian pháp tắc, xông phá tứ pháp tắc lực lượng. Tại Vân Tường siêu xông phá thời gian cấm chỉ pháp tắc lúc, một đạo khí thế bức người kiếm mang, cùng một đạo khí diễm ngập trời trưởng ảnh, hướng phía hắn bá đạo oanh kích mà tới. Không được, nhìn xem kiếm mang cùng trưởng ảnh tới gần, Vân Tường siêu con ngươi co rụt lại, mặt mò trở nên thương bạch khởi tới. Hắn xong, Mạc Thanh Vân vậy mà thay đổi đầu thương, hướng phía hắn giết tới đây. Mạc Thanh Vân cùng cổ phạm thi thể liên thủ công kích, dùng trước mắt hắn thực lực, căn bản không có biện pháp đỡ được. Mặc dù biết không chặn được đến, nhưng Vân Tường siêu cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là toàn lực chống cự trưởng ảnh oanh kích. Hắn thấy cổ phạm thi thể chuẩn đế cảnh tu vi, công kích đối với hắn tổn thương lớn hơn một chút. Mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực kinh người, nhưng dù sao tu vi khá thấp, đối với hắn tổn thương đoán chừng có hạn. Kiếm mang lóe lên mà tới, bá đạo đánh vào Vân Tường siêu trên thân, đem hắn cho đánh bay ra ngoài, để Vân Tường siêu khiếp sợ. Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, đánh vào trên người hắn về sau, lại không có nửa điểm yếu bớt. Cái này, đây là cái gì thần thông? Lực lượng như thế nào như thế bá đạo? Cảm ứng được kiếm mang lực lượng, Vân Tường siêu con ngươi chừng đến lão đại, không thể nào hiểu được tình huống này. Không đợi Vân Tường siêu hòa hoãn kinh hoàng, hắn chỉ thấy Mạc Thanh Vân hướng hắn truy sát, lại hướng hắn nhất kiếm chạm rơi xuống. Kiếm mang lóe lên liền tới, bá đạo đánh vào Vân Tường siêu trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra đại điện, đâm vào một tòa băng sơn bên trên. Đợi Vân Tường siêu thân thể dừng lại, hắn phát ra khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm, đã mất đi tái chiến năng lực. Vân Tường siêu bị phế. Đạt được kết quả như vậy, Tử Thừa Tà đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới, tình thế nghịch chuyển. Sau đó giống như bọn hắn lại không nghĩ biện pháp, muốn bị từng cái đánh chết. Nghĩ đến kết quả như vậy, Tử Thừa Tà tự đen chìm nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân.